Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chương 216, nhân quả liên lụy cùng mua mạng tài. Cơ Hoàn Vũ đưa tay đem hút tới, khóe miệng có một nụ cười gằn cho phép, tiên quang tại đầu ngón tay của hắn quấn quanh, một kích phi tiên lực điểm vào pho tượng phía trên. Cùng lúc đó, thôn thiên ma quán gia chỉ mang theo cực đạo lực lượng đem hắn tìm hiểu nhân quả đại đạo đẩy lên một cái cực cao cấp độ. Những cái này pho tượng không biết chảy ra đi bao nhiêu. Nếu là toàn bộ Bắc vực từng cái đi tìm, thực sự quá phiền phức. Nếu dạng này, liền phi tiên chi lực, nhân quả liên lụy, trong nháy mắt này, toàn bộ Bắc vực phía trên, tất cả pho tượng đều là run lên. Phảng phất từ nơi sâu xa có một loại vĩ lực oanh kích mà xuống. Tất cả đều vô thanh vô tức hóa thành bụi bặm. Cùng lúc đó, xa ở bên trong Vạn Long Sáo, một cái to lớn bên trong thần nguyên, nội bộ phong lại một người trung niên nam tử, oai hùng thẳng tắp, một đầu tím, thánh uy cuồn cuộn, ở phía sau hắn, có một đạo mông lung huyễn ảnh, hiện ra long nhân thân, chính là cùng Cơ Hoàn Vũ phá hư điêu giống như đúc. Ngay tại Cơ Hoàn Vũ vận dụng nhân quả chi đạo tan vỡ tất cả pho tượng đồng thời, cái này huyễn ảnh cũng hoàn toàn tan vỡ. Thậm chí, trong mơ hồ còn có một cỗ lực lượng lần theo không rõ liên hệ đánh tới tôn này trên người tổ vương. Bất ngờ không đề phòng, thậm chí để hắn miệng to ho ra máu tươi. Đáng chết a, tôn này tổ vương giống to, xuyên thấu qua thần nguyên, vẫn có vô cùng đại thánh uy thế lộ ra. Chấn động bát hoang lục hợp, thần nguyên từ phía dưới mặt đất xông ra, xuất hiện ở bầu trời phía trên, thần lực đang lao nhanh, đây là muốn xuất thế, chấp trưởng cổ hoàng binh, tiến hành trận chiến cuối cùng. Các ngươi nếu vì những con kiến hôi kia đến cản trở bản tọa. Đại thánh cấp số cường giả thật là kinh người, thần niệm quét ngang thiên thượng địa hạ, vậy bản tọa sẽ đưa các ngươi lên đường. Mạnh được yếu thua chính là thiên đạo chí lý. Tôn này tổ vương thét dài, thần nguyên nổ tung, chân thân xuất hiện ở trong mắt của tất cả mọi người. Ta là đại thánh, ai có thể cản ta? Sắc mặt Khương Thái Hư cũng là ngưng trọng. Đế binh hoàn toàn chính xác vô địch, hai hai gặp gỡ khó phân thắng bại. Nhưng là nếu là chấp trưởng người tu vi quá kém, một dạng có nguy hiểm tính mạng. Giao quang thánh địa, Tử Sơn, Đại Hạ Thần Triều, đều có đế binh khí cơ khuếch tán, sau đó cũng đều thu liễm. Đạo hữu, ngươi không khỏi quá đánh giá cao mình. Nhưng vào lúc này, bên trong Cơ gia lão đại thánh đi ra hư không tổ điện. Chỉ là một bước liền xuất hiện ở tôn này trước mặt tổ vương. Toàn thân tản ra vang dội cổ kim lực lượng kinh khủng. Hắn trắng rối tung, nhưng là lúc này toàn thân lỗ chân lông đều ở tràn ra từng sợi nói cơ. Giống như một cái thần minh, để cho người ta sợ hãi lực lượng vọt lên ngập trời. Nếu là một tôn vĩnh hằng thần lô hồi phục, một sợi hơi thở của đại đế tiêu tán, toàn bộ Bắc Đầu tinh vực vô số sinh linh trong lòng phảng phất đều là bị một tảng đá lớn đè lại. Chỉ là dùng ánh mắt nhìn chằm chằm Vạn Long Sào tôn này đại thánh, liền cơ hồ khiến thân thể của hắn băng liệt ở trong thiên địa. Vạn Long Linh nhẹ nhàng chấn động, màu tím long thân tại xoay quanh, giống như muốn tự chủ nghênh chiến. Chỉ là lão trên đầu đại thánh có một chiếc gương cổ lơ lửng, tiên quang lưu truyền, có thể chiếu rọi cổ kim tương lai, dần dần chế trụ nó. Vạn Long Sào đại thánh khóe miệng tràn ra máu tươi, trên mặt còn có vẻ mặt khó thể tin. Làm sao có thể? Ngươi là chuẩn đế, vạn tộc cộng sinh, là rất nhiều cổ hoàng cùng đại đế đều công nhận. Không biết đạo hữu thấy thế nào, lão đại thánh hỏi một vấn đề. Nhưng không có lạnh lùng hạ sát thủ. Đây là tự nhiên, Vạn Long Sào đại thánh ở thời điểm này không có lúc trước như vậy kiên cường. Chuyện lần này lại là ta không đúng, tự nhiên phải có lấy bồi thường. Trong lòng của hắn đang rỉ máu, nhưng là lúc này cũng không có cái gì do dự. Rất nhanh liền từ bên trong Vạn Long Sào mang ra không ít chân bảo. Mặc dù không có nói rõ, nhưng là đây coi như là tiền mua mạng. Khương Thái Hư ở giữa mấy lần muốn mở miệng, đều bị lão đại thánh ngăn lại. Thẳng đến Vạn Long Xào Tôn này đại thánh lui về Xào Huyệt, tự phong sơn môn về sau, Khương Thái Hư mới hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Đây là một cái tai họa. Vì sao không hoàn toàn diệt sát hắn, không cần thiết. Lão đại thánh than nhẹ, gõ một phen là xong. Huống chi thái cổ hoàng chưa hẳn đều chết hết. Dù sao tiên lộ muốn mở, không nên sinh thêm sự cố. Càng là rõ ràng sinh mệnh cấm địa đáng sợ, lại càng là không thể hành động thiếu suy nghĩ. Thời gian là đứng ở chúng ta bên này. Lão đại thánh rất ôn hòa. Ngươi và Hoàn Vũ đứa bé kia, cũng là có thể đi được xa hơn. Nếu là trở thành sánh vai đại đế cường giả, ở nơi này thành tiên lộ sắp mở thời đại, mới tính chân chính có lời nói của nhất định quyền A. Khương Thái Hư im lặng, sau đó nhẹ gật đầu. Hai người như vậy phân biệt, riêng mình thánh địa, một ngày này sinh sự tình, chấn động toàn bộ Bắc Đẩu Cổ Tinh, cực đạo đế binh rằng co, trở thành tất cả mọi người chú ý trọng điểm. Cơ Hoàn Vũ chính là cái kia áo lót, một kích diệt sát một phương thánh địa, ở nơi này trong đó kiên định bản thân thánh địa sát thủ xưng hào, khiến nhiều thánh địa sợ hãi, mà Khương Thái Hư tồn tại, tại cái kia một trận cực đạo trong lúc rằng co cũng hiển lộ trước người. Thành thánh thần vương, để rất nhiều thánh địa đều là đến đây triều bái, yết kiến thánh nhân, vạn khấu liên minh. Sự tồn tại của nó giống như một viên sao băng đồng dạng, chiếu rọi thiên địa, nhưng lại là lóe lên liền biến mất, mà một phương này cự kình ngã xuống, tự nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều thế lực chia cắt, toàn bộ Bắc vực lại là lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Rất nhiều thánh địa lúc trước bị vạn khấu liên minh áp bách, hiện tại phong thủy luân chuyển, thánh nhân bị tru sát, vừa không có đế binh uy hiếp, lập tức chính là long tinh hổ mãnh vọt lên, tranh đoạt lên địa bàn, tiến hành một hệ liệt lợi ích một lần nữa phân phối. Thường xuyên có thể trông thấy, có thánh địa thánh chủ, cầm trong tay trấn giáo thánh binh, đang đuổi giết Bắc vực những đại khấu đó. Ngay cả yêu tộc, đều là quấn vào trong đó, lẫn nhau chinh phạt, không ít thánh địa, chính thức đem bàn tay tiến vào Bắc vực, ở trong này lập được từng cái thánh địa chi nhánh. Tiến hành thống trị, Cơ Hoàn Vũ tại Bắc vực hành tẩu, gặp nhiều tràng cảnh, để hắn cảm thấy kinh tâm chính là, mặc dù những thánh địa này ở trong này xác lập chi nhánh đạo thống, nhưng là không ít thế lực nghiền ép trình độ, lại so chi tiên trước vạn khấu liên minh còn muốn hung tàn. Đúng rồi, Cơ Hoàn Vũ trong lòng có một tia minh ngộ, Bắc vực sinh nguyên, nhưng là đối với đại khấu mà nói. Cướp sạch người bình thường nơi nào có thánh địa lấy được nhiều cho nên đầu mâu đều là trực chỉ. Thánh địa, hiện tại, đại khấu tất cả đều ốc còn không mang nổi mình ốc. Đánh liền phá sự cân bằng này. Tới chỗ này thánh địa tu sĩ, lại có cái nào không phải hướng về phía nguyên tới tình huống hiện tại. Không có người để ý thông thường dân chúng tình huống. Lại thêm không có đại khấu ngăn được. Liền không chút kiêng kỵ. Loại tình huống này muốn tiếp tục thời gian không ngắn, mới có thể một lần nữa thành lập trật tự mới. Nói đến, tình huống hiện tại, ta cũng trốn không thoát liên quan. Cơ Hoàn Vũ than nhẹ, nếu không có mạnh mẽ bắt lấy chân long thần dược, đưa tới Vạn Long Xào, cũng không trở thành dương đến một bước này. Nếu dạng này, ta liền tận một phần của mình lực, cho những thánh địa này mặc lên một cái khóa. Để bọn hắn không thể quá phận. Tám dạ thiên chi đế. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.